Tống Nhiễm trong lòng quyết định nói, vậy tôi cũng lưu lại số điện thoại cho anh, ngộ nhỡ tôi bận việc quên mất, anh gọi nhắc nhở tôi một chút. Đồ vật quan trọng, không nên để mất lần nữa. Hết chương 8, cách chương.